Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 659, chương 659. Bắt đầu diễn, lúc trước VCR ngoài lề phát ra. Tại lúc trước VCR ngoài lề chung, rất nhiều người thấy được vừa vặn Thẩm Quế chỗ nói cảnh tượng. Lúc này 2000 cái chỗ ngồi trống rỗng, chỉ có Tô Dật Dương đứng ở trên vũ đài. Từng lần một diễn tập lấy, tất cả mọi người cũng có thể thấy được Tô Dật Dương trên mặt mệt mỏi sắc cùng mỏi mệt. Mà diễn phát sóng phòng phía sau phòng chụp ảnh, Hồ Khánh Văn dẫn theo đông đảo nhân viên công tác, một nắng hai sương đẩy nhanh tốc độ, cho dù là bố cảnh nhỏ bé nhất bố trí, đều muốn làm đã tốt muốn tốt hơn, có thể cùng Tô Ca hợp tác, ta rất may mắn. Tô Ca thật sự là đáng ta mời bội người. Hắn chuyên nghiệp tinh thần, hắn truy cầu hoàn mỹ công tác thái độ, hắn cường đại lực ý chí, đều là ta hẳn là học tập. Ta biết hiện nay ta mới hiểu được, Tô Ca hắn có thể có hiện giờ ngăn nắp hình tượng cùng cao thượng địa vị, cũng có nguyên nhân. Tô Ca đối với ta mà nói cũng vừa là thầy vừa là bạn. Ta hy vọng tại cái này trên vũ đài, ta có thể đem hết toàn lực trợ giúp Tô Ca, nhưng hắn đem hắn nghĩ biểu đạt đồ vật hoàn chỉnh nhất hiện ra tại cái này trên vũ đài. Hy vọng mọi người có thể yêu thích chúng ta tác phẩm. Đây là Hồ Khánh Văn tại phát sóng trực tiếp phía trước phỏng vấn. Hồ Khánh Văn nói rất là chân thành tha thiết. Hắn đối Tô Dật Dương sùng kính không che giấu chút nào. Hình ảnh hoán đổi, rất nhanh chuyển tới Tô Dật Dương phỏng vấn. Về nội dung tác phẩm, Tô Dật Dương không có lộ ra quá nhiều. Nhưng mà rất nhiều người cũng biết, Tô Dật Dương lần này biểu diễn, hẳn là cùng mộng tưởng có quan hệ, hẳn là cùng thanh xuân có quan hệ, hẳn là cùng tất cả phổ thông truy mộng người có quan hệ. Có thể nói, giờ này khắc này, tất cả người xem lòng hiếu kỳ đã đạt tới cực hạn. Tất cả mọi người đều vô cùng hiếu kỳ. Vài phút VCR ngoài lề phát ra xong xuôi, diễn phát sóng phòng bên trong ánh đèn chậm rãi trở tối. Khổng lồ ảnh màn thượng xuất hiện 3 giây đồng hồ đếm ngược. 3, 2, 1, khổng lồ ảnh màn đột nhiên sáng lên. Trong tấm hình ánh sáng nhu hòa mà sáng ngời, chỉ thấy màn ảnh đưa thân vào tất cả một gian hơi có chút cũ nát trong phòng học. Ta mộng tưởng chính là khi một người phẩm đồ ăn sư, ăn lần toàn bộ thế giới tất cả mỹ thực. Trên giảng đài, một cái hình thể khổng lồ mập mạp đứng ở bục giảng phía trước. Tuy rằng mặt có chút đỏ, nhưng mà như trước cao giọng nói qua hắn mộng tưởng. Ha ha ha, mập mạp nói xong hắn mộng tưởng sau, mọi người dưới đài nhất thời ha ha cười rộ lên. Mới đầu mập mạp còn có chút xin lỗi, nhưng mà rất nhanh hắn cũng đi theo dưới đài đồng học một chỗ cười ngây ngô lên. Quang ảnh mờ nhạt, buổi chiều nắng chiều vung vào phòng học, phong cách hơi có chút văn nghệ. Rất nhanh, mập mạp đi xuống đài, một cái cao gầy kính mắt nam đi đến đài. Ta mộng tưởng chính là trở thành CBD trung ít tinh anh, tại Yến Kinh ngụ lại cắm rễ, trở thành Yến Kinh người. Cao gầy kính mắt nam ngẩng đầu ưỡn ngực, cái cằm khẽ nhếch, hiển lộ có chút kiêu ngạo. Trên người học bá khí hơi thở rất là nồng đậm. Ta mộng tưởng chính là trở thành thời thượng giới người mẫu. Ta mộng tưởng chính là trở thành địa sản giới trùm. Ta mộng tưởng chính là trở thành quyền vương. Rất nhiều người tiếp theo liền ba lên đài nói ra bọn họ mộng tưởng. Có thu hoạch tiếng vỗ tay, mà có người là thu hoạch là cười nhạo. Đợi cuối cùng, ăn mặc màu xanh trắng ngắn tay đồng phục Tô Dật Dương, có chút yếu ớt đi đến bục giảng. Ta mộng tưởng chính là trở thành đại minh tinh, đứng ở Hoa Quốc lớn nhất trên vũ đài ca hát, thượng TV. Tô Dật Dương mới đầu còn có chút nói lắp cả lăm, thanh âm rất nhẹ, nói xong lời cuối cùng, hắn thanh âm tuy rằng đồng dạng rất nhẹ, nhưng nhiều phần không hiểu được kiên định. Ha ha ha, không hề nghi ngờ, Tô Dật Dương chịu đến đồng học cười nhạo, tiếng cười so phía trước vài người đồng học cũng muốn lớn hơn. Tiếng cười đang diễn phát sóng trong sảnh phiêu đãng cực xa. Màn ảnh chậm rãi đẩy mạnh, cuối cùng tại Tô Dật Dương cái kia hai kiên định hai con người thượng định dáng. Hai con người tinh khiết, cố chấp, rất nhiều người thấy được cái này, nội tâm cũng không khỏi khẽ run lên. Ngồi ở khách quý trên ghế Khương Bột, thấy như vậy một màn, âm thầm trầm trồ khen ngợi. Tô Dật Dương vừa vặn ánh mắt quả thật có thể nói sinh động. Quá hình tượng, đem thiếu niên đuổi mộng thời gian cái kia tinh khiết không rảnh xích tử chi tâm. Thể hiện phát huy tác dụng vô cùng. Màn ảnh dừng hình ảnh 5 giây. Ảnh màn chậm rãi trở tối. Khi ảnh màn lần nữa sáng lên lúc, cảnh tượng biến thành đất hạ thông đạo. Chỉ thấy Tô Dật Dương khuôn mặt trở nên có chút tang thương. Ôm mem đàn guitar, đang tại hát rong, đồng thời ảnh màn thượng chậm rãi hiện ra một hàng chữ. 10 năm sau, dưới mặt đất thông đạo bên trong người thần thái trước khi xuất phát vội vàng. Cứ việc Tô Dật Dương cực kỳ ra sức tại ca hát, nhưng mà như trước không có ai ngừng chân. Thậm chí hắn tiếng ca liền người đi đường lực chú ý đều hấp dẫn không tới. Tại trước người hắn đàn guitar trong túi, chỉ vẹn vẹn có lấy lác đác không có mấy tiền xu cùng tiền giấy. Thêm vào thậm chí không được 10 nguyên tiền. Dần dần, người đi đường càng ngày càng ít. Cuối cùng toàn bộ trống trải dưới mặt đất thông đạo, cũng chỉ còn lại có Tô Dật Dương một người. Hắn dừng lại biểu diễn, có chút cô đơn ngồi xổm đàn guitar cái túi bên cạnh, đem bên trong tiền nắm lên ước lượng vào túi áo, sau đó đem đàn guitar cẩn thận từng ly từng tí đặt ở đàn guitar trong túi. Làm xong cái này hết thảy lúc sau, hắn trực tiếp ngồi dưới đất, tựa ở bên tường. Tô Dật Dương hai mắt nhìn qua dưới mặt đất trong thông đạo cái kia vi lượng ánh đèn, ánh mắt tang thương. 10 năm. Hắn tự tay vừa túi áo bên trong điện thoại móc ra, ấn mở cái nào đó nữ hài phi tấn cửa sổ, đem nữ hài ảnh chân dung ấn mở. Nữ hài nụ cười ngọt ngào. Tô Dật Dương nhìn xem nữ hài ảnh chân dung, khóe miệng kìm lòng không được nhếch lên một chút đường cong. Không biết nhìn bao lâu, hắn lui về nói chuyện phiếm giới diện, ánh mắt định dạng tại hai người đã từng nói chuyện phiếm ghi chép thượng. Khoảng cách gần nhất một lần nói chuyện phiếm ghi chép chính là tại 3 năm trước đây. Nói chuyện phiếm ghi chép chậm rãi xuất hiện ở màn ảnh lớn bên trên. Theo 10 năm trước lại đến 3 năm trước đây, nói chuyện phiếm ghi chép tất cả đều hiện ra ở tất cả mọi người trước mắt. Cô bé này chính là Tô Dật Dương lúc ban đầu đối tượng thầm mến. Là hắn tại trong sân trường, thậm chí hôm nay cũng vẫn luôn ưa thích nữ hài. Tại xanh miết trong sân trường, hắn hướng nữ hài đưa qua thư tình, đã từng gặp nữ hài ngượng ngùng cùng thẹn thùng bộ dáng. Biết nữ hài mộng tưởng là trở thành thời thượng vòng lớn người mẫu. Mà hiện giờ, tất cả đều đã thay đổi bộ dáng. Nữ hài tại 3 năm trước đây liền kết hôn, gả cho một cái lớn tuổi hơn nàng mười mấy tuổi phú thương. Trở thành phú thương trong tay Hoàng Yến. Vật chất điều kiện sung túc, nhưng mà đời sống tinh thần lại phá lệ thiếu thốn. Tô Dật Dương không biết nhìn bao lâu, hắn thu hồi điện thoại, có chút lảo đảo từ dưới đất đứng lên tới, có chút tập tễnh biến mất tại dưới mặt đất cuối thông đạo. Mà cái kia mãn nhãn tĩnh mịch cô đơn ánh mắt, cấp cho tất cả mọi người rất lớn xúc động. Đây là mộng tưởng cùng hiện thực chênh lệch. Mộng tưởng chung quy là tốt đẹp, mà hiện thực lại vĩnh viễn đều là tàn khốc. Tô Dật Dương dùng hai cái cảnh tượng, dùng hai cái ánh mắt, đem mộng tưởng cùng hiện thực chênh lệch hoàn toàn biểu hiện ra ngoài. Đón lấy đi xuống, cảnh tượng liên tiếp biến ảo. Tô Dật Dương theo thiếu niên dần dần biến thành trung niên lão nam nhân. Theo trẻ trung trở nên tang thương, cái thanh kia đàn guitar cũng bị hắn đặt ở trong nhà ngã xám, bao nhiêu năm cũng chưa từng chạm qua. Thẳng đến 15 năm sau gặp nhau, tất cả đồng học đều tụ cùng một chỗ, mỗi người đều có được khác nhau thân phận, có áo mũ chỉnh tề, nhưng mà càng nhiều cũng có chút chán nản. Hội tụ tại nhỏ hẹp lại cũ nát trong nhà hàng nhỏ. Tất cả mọi người đều uống say, tất cả đều say ngã tại trong phòng. Từng người nói qua chính mình kinh lịch, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.